cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, ta là giáo hoa ánh trăng sáng. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta tới cấp cho bạn gái của ta mua chiếc nhẫn. Bạn gái của ngươi? À, được như vậy nghiêm, nhận không ra người a. Nữ nhân nghi ngờ đánh giá một bên Hàn Hân Nguyệt, lại nhìn thấy Giang Phàm ôn nhu nắm tay của nàng, trong lòng ghen ghét bắt đầu. Nàng gọi Ngô Nghệ Mi, là Giang Phàm cao trung đồng học, cũng là bọn hắn giáo hoa, nhưng nàng đuổi Giang Phàm 3 năm, Giang Phàm đều không có đồng ý, cho nên nàng liền vì yêu sinh hận, từ đó về sau, chỉ muốn gặp được Giang Phàm liền chế giễu hoặc là đả kích hắn vài câu. Nhưng nói cho cùng, nàng ở sâu trong nội tâm còn là ưa thích Giang Phàm. Dù là hiện tại dính vào ngàn vạn ông, Giang Phàm vẫn là nàng không có được ánh trăng sáng. Hàn Hân Nguyệt lạnh hừ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi. Sau đó nàng sắn bên trên Giang Phàm cánh tay. Thân ái, có chút chó nói chúng ta ở chỗ này tiêu phí không dậy nổi. Đi, chúng ta liền dùng vừa mới ngươi cho ta thẻ từ đầu đến chân mua một lần. Nàng Hàn Hân Nguyệt lão, công, mình làm sao khi dễ có thể, người khác nói một câu đều không được. Giang Phàm nhìn một chút nàng, trong mắt có một tia cảm động, mình đừng nói cho nàng thẻ, ngay cả một phân tiền đều không cho nàng. Nàng nói như vậy lại là vì cho hắn thêm mặt mũi. Hắn cười cười, Nguyệt Nguyệt ngươi thích gì chiếc nhẫn quần áo cứ việc chọn. Tốt, hai người tay trong tay tiến vào một nhà tiệm châu báu. Phi, Ngô Nghệ Mi khinh thường mắt trợn trắng. Giang Phàm tên quỷ nghèo này ngay cả nơi này một đầu quần cộc cũng mua không nổi. Ta cũng không tin nàng có thể mua nổi nơi này chiếc nhẫn. Chúng ta cũng đi, ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào đánh mình mặt. Nói xong, nàng cũng lôi kéo bên người nam nhân đi vào, còn làm bộ chọn lựa dây chuyền. Nói đến kỳ quái, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt hai cái đường chính chính muốn mua nhẫn hộ khách không ai tiếp đãi, ngược lại Ngô Nghệ Mi bên cạnh hai người vây đầy hướng dẫn mua. Vị tiểu thư này, ngươi làn da thật trắng a, sợi dây chuyền này tốt thích hợp ngươi. Tiên sinh cũng rất đẹp trai, nhìn rất có khí chất. Tiên sinh ngươi nhìn đầu này thiên sứ chi hôn dây chuyền là kiểu mới nhất, chính phối ngài bạn gái. Ngô Nghệ Mi trong lòng đắc ý, quả nhiên chỉ có lão nương mỹ nhân như vậy mới đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Giang Phàm cùng nàng cái này không muốn nhìn bạn gái, đừng nói kim cương, nước chui cũng mua không nổi. Ha ha ha, nàng chính cười trộm, đột nhiên Hàn Hân Nguyệt mở miệng, cô bán hàng, đem đôi này ngôi sao hình chiếc nhẫn cho ta bọc lại. Đầu này đỏ hồng ngọc dây chuyền cũng muốn. Úc, còn có cái này kim cương xanh vòng tay. Đôi này hắc diệu thạch vòng tay. Hướng dẫn mua hàng không có kịp phản ứng, cửa hàng trưởng bận bịu đi đến trước gót chân nàng, nghi ngờ hỏi, tiểu thư, ngươi nói những thứ này đều muốn sao? Đúng, đều muốn. Hứ, Ngô Nghệ Mi nhịn không được phát ra khinh bỉ tiếng cười nhạo. Ta nói Giang Phàm bạn gái a, ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới này cái cửa hàng. Càng là ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua nhà này tiệm châu báu. Tiệm này tùy tiện đồng dạng trang sức đều muốn 6 chữ số. Ngươi muốn trang bức, đến lộn chỗ. Nàng mặc dù cũng mua không nổi những thứ kia, nhưng nàng thường xuyên đi dạo, còn chưa từng thấy có thể một hơi mua nhiều như vậy. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hàn Hân Nguyệt không để ý tới nàng, từ trong bọc lấy ra một trương hắc thẻ đưa cho cửa hàng trưởng. Lần này có thể đều cho ta bọc lại đi. Có thể, có thể. Cửa hàng trưởng lập tức cung kính nói. Nàng thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Phía trên này in kim long hắc thẻ, tại cả nước kẹp tóc lượng chỉ có 10 cái. Mỗi tấm đều là toàn cầu không hạn ngạch tùy tiện soát. Vị tiểu thư này mới thật sự là quý nhân. Có thể Giang Phàm lại đem Hàn Hân Nguyệt thẻ cầm trở về, sau đó đem mình phổ thông thông thẻ lục đưa cho cửa hàng trưởng. Xoát chương này, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt không hiểu. Ngươi làm gì? Nàng điều tra qua Giang Phàm, tự nhiên biết hắn hiện tại gia đình tình huống. Bọn hắn cả nhà một năm đều kiếm không đủ nơi này rẻ nhất một chiếc nhẫn tiền. Hắn căn bản không có tiền trả tiền. Chẳng lẽ hắn cố ý muốn tại cái kia người trước mặt chứa mặt mũi? Có thể thẻ quét một cái chẳng phải lộ tẩy. Thân yêu, dù sao thẻ của ta cũng là ngươi cho ta. Liền soát ta đi. Nói, nàng đưa tay liền muốn đi đem Giang Phàm thẻ cầm về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.